Chấm, canh triệt đồng nhân, yêu tinh giai nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, cà cứ như vậy liền đi à, Tại Trung nhìn Hàn Canh và Hy Triệt vẻ mặt ngọt ngào không nén nổi kinh ngạc. Hai người này, không phải còn đang giận dỗi sao? Trước khi mình gả đi vẫn là như vậy mà. Sao lại, đúng vậy, chúng ta phải trở về rồi. Hàn Canh ôn nhu cười với Tại Trung, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo đem vạt áo Tại Trung kéo kéo lại. Ở chỗ này thời gian lâu như vậy thật đúng là không quen mà. Hy Triệt cười nói, Tại Trung à, ở lại đây cùng Duẫn Hạo sống cho tốt. Khi nào nhớ nhà thì trở về, ca, nói thế nào cũng là ca ca nhà mình, vừa nói phải chia tay khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung lập tức chảy xuống nước mắt. Ca ta không nỡ rời xa ca, ai khóc cái gì chứ? Hy Triệt có chút buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung, đừng khóc nam nhân kim gia. Không được khóc, đã quên cha nói thế nào rồi sao? Còn nhớ rõ lão gia nói thế nào à, ngươi cũng không phải thường xuyên khóc sướt mướt đấy thôi, bây giờ còn bày đặt giáo huấn Tại Trung. Đúng vậy, Hy Triệt nói rất đúng. Hàn Canh tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, bên ngoài vẫn là giữ cho lão bà nhà mình chút mặt mũi. Phải sống cho thật tốt, chúng ta cũng sẽ tới thăm ngươi. Vâng, canh ca huynh phải chăm sóc ca ca ta thật tốt nha. Tại Trung ngoan ngoãn gật gật đầu, dặn dò Hàn Canh, sắp đến mùa đông rồi, ca ca sợ lạnh. Huynh phải đem chăn mền cho ca ấy nhiều hơn chút, đừng để cho ca ca lại phát sốt. Người tiểu tử này, Hy Triệt hai mắt rưng rưng mắng, vẫn còn chút lương tâm, còn biết ta mùa đông không ngừng phát sốt. Ca, Tại Trung cũng cảm động, hai huynh đệ ôm lấy nhau khóc một hồi. Ai, Trịnh Duẫn Hạo cùng Hàn Canh đồng thời thở dài, sao? Lão bà bọn họ đều là lệ mỹ nhân a, Tại Trung ta đêm qua không phải nói với ngươi rồi sao? Ý của ta không phải là muốn ngươi cùng Hy Triệt ca tách ra, là muốn ngươi cùng Hy Triệt ca trở về. Trịnh Duẫn Hạo bất đắc dĩ nhìn Tại Trung khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Ngươi có nói sao? Tại Trung lung tung lau lệ trên mặt, bộ dáng thật là khả ái. Ta nói rồi a, có thể là nói lúc ngươi ngất đi, ngươi quên rồi. Trịnh Duẫn Hạo ôn nhu điểm điểm cái mũi Tại Trung, chờ đã, ngất đi là ý gì hả? Hy Triệt thần tình ái muội nhìn Tại Trung và Duẫn Hạo. A, không có, ta chưa nói gì hết. Ha ha, Trịnh Duẫn Hạo giả ngốc nói, nếu bị Hy Triệt ca biết hắn cho Tại Trung dùng dược quá mạnh, làm cho Tại Trung ngất đi, hắn nhất định phải chết. Người giả ngu hà, nói, Tại Trung có phải bị ngươi làm đến hôn mê hay không? Hy Triệt cười, cười, chậm rãi tiến đến bên người Duẫn Hạo. Hừ, dám khi dễ Tại Trung nhà chúng ta, ngươi đúng là chán sống. Ca à, Trịnh Duẫn Hạo nguy hiểm nhìn Kim Hy Triệt càng lúc càng gần, sợ hãi nhắm hai mắt lại, ca à, ta không dám nữa đâu. Đừng giết ta, Tại Trung không muốn làm quả phụ đâu. Hừ, Kim Hy Triệt hừ lạnh một tiếng, lần này tạm tha cho ngươi. Nếu lại có lần sau, ngươi nhất định chết. Dạ, dạ, Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Duẫn à, ngươi nói ta có thể cùng ca ca trở về sao? Tại Trung ánh mắt thật to dưới ánh mặt trời lấp lánh phát ra ánh sáng. Biểu tình vô tội thật là yêu mị đến cực điểm. A, phải, Trịnh Duẫn Hạo cố gắng khống chế ý nghĩ muốn nhảy bổ vào Tại Trung trở vào trong lòng. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi chính là anh hùng, tiểu yêu tinh, xem ta tối nay làm sao tra tấn chết ngươi. Tốt quá, ca ta có, thể cùng ca trở về rồi. Tại Trung hưng phấn cầm lấy tay Hy Triệt lắc lắc, tốt lắm, chúng ta về nhà. Hy Triệt ôm lấy Tại Trung đi về phía trước, ba nam nhân đứng phía sau bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Tại sao chúng ta yêu đều là yêu tinh a, Cách Trương?